Võng luyến lật xe chỉ nam, chương 3 tiểu điềm cành, góc truyện audio.com. Để không làm rối giá cả các server, Cửu Hiệp không mở tính năng cho phép truyền server, một nhân vật sinh ra ở server nào thì chỉ được ở trong server đó mà thôi. Một khi số lượng người của server quá đông, nhà phát hành sẽ tắt tính năng tạo nhân vật ở server đó. Quy định này khá khác biệt với những game khác, nhưng điều kỳ diệu là Cửu Hiệp đã ra mắt 10 năm rồi, nhưng chẳng có server nào vắng vẻ cả. Ngoài ra thì không còn hạn chế gì nhiều. Bạn có thể chuyển môn phái, thay đổi tạo hình, sửa lại khuôn mặt nhân vật của bạn. Có tiền là được, vì có khá nhiều không gian sửa đổi nên khi Cảnh Hoan chọn ấp cũng chú ý đến điểm tu luyện và kỹ năng cơ bản của nhân vật. Dù sao thì mấy thứ này chẳng những phí tiền, còn tốn nhiều thời gian nữa. Cảnh Hoan không mắc chứng khó lựa chọn, chỉ so sánh chừng 10 phút là quyết định được 35.000 ớt trống, không có trang bị hay thú cưng gì. Rất hợp ý cậu thích cảm giác mạnh lên từng chút một. Chỉ mất nửa phút để thanh toán. Hệ thống cần thời gian để chuyển đổi số liệu, nửa tiếng sau mới được đăng nhập bình thường. Trong thời gian rảnh, Cảnh Hoan mở phòng livestream của Tinh Không TV ra, thấy streamer duy nhất mà mình theo dõi đang livestream, bèn tìm đối phương trong danh sách bạn bè, gửi tin nhắn sang. Vui vẻ mỗi ngày, Tiểu Diên, rảnh không? Yan Xiền, rảnh, sao vậy? Sau khi tốt nghiệp cấp 3, khi rảnh Cảnh Hoan sẽ bắn PUBG với bọn cao tự tường, thi thoảng thì xem livestream, streamer mà cậu thường xem nhất đó là Yan Xiền, còn hào phóng tặng rất nhiều quà cho đối phương nữa. Hai người trở thành bạn nhờ đồng tiền. Yan Xiền, bắn à, bên tôi có 3 người, đúng lúc xếp 4 luôn. Vui vẻ mỗi ngày, thôi. Tôi muốn mua phần mềm chỉnh giọng, nhưng đánh giá của mấy cửa hàng tao bao đều không cao lắm, cậu có đề cử gì không? Yan Xiền, phần mềm chỉnh giọng. Cậu muốn loại nào, vui vẻ mỗi ngày, chỉnh giọng của tôi thành giọng loli ấy, loại mà vừa lên tiếng là óng ẹo làm người ta thụt lùi 3 cây số. Yan Xiền, loại này hơi khó, chắc phải thêm các âm thanh nữa. Tôi có quen vài người bạn, để hỏi giúp cậu. Vui vẻ mỗi ngày, được chờ tin của cậu. Cảm ơn nhé, Yan Xiền, chuyện nhỏ, chẳng bao lâu sau, đối phương gửi liên kết cửa hàng sang. Cảnh Hoan nhấp vào, lười xem phần giới thiệu sản phẩm nên mua ngay cái đắt nhất. Nhân viên chăm sóc khách hàng dày dạn kinh nghiệm, nghe yêu cầu của cậu xong, chẳng nói chẳng rằng lập tức thao tác từ xa, không bao lâu sau đã chỉnh xong các âm thanh cho cậu. Cảnh Hoan thử luôn cái micro giá 1.000 tệ, sau đó hài lòng đánh giá 5 sao. Bây giờ chỉ thiếu bước cuối cùng, mặt, cũng như những game khác Cửu Hiệp có hệ thống nặn mặt riêng. Tuy Cảnh Hoan chưa thấy ớt mới như thế nào, nhưng ớt mới hình thể mới, tất nhiên phải đổi khác thì chơi mới vui. Cậu mở mục tìm kiếm, nhập. Số liệu nặn mặt Cửu Hiệp, chọn cửa hàng có nhiều đánh giá tốt nhất, hỏi thẳng nhân viên chăm sóc khách hàng của đối phương. Vui vẻ mỗi ngày, có đó không? Nhân viên bé gà, có đây bạn yêu. Hồn gió, nhân viên bé gà hân hạnh phục vụ. Vui vẻ mỗi ngày, tên của cậu không được văn minh cho lắm nhỉ? Nhân viên bé gà, bạn cả nghĩ quá thôi. Xin hỏi bạn cần hỗ trợ gì ạ? Vui vẻ mỗi ngày, nặn một cái mặt cho tôi. Nhân viên bé gà, vâng thưa bạn yêu, xin hỏi có yêu cầu hoặc tài liệu tham khảo gì không? Cảnh Hoan đâu có yêu cầu gì, cậu ngẫm nghĩ, rồi gõ tiếp. Vui vẻ mỗi ngày, cần một gương mặt mà đàn ông nhìn vào muốn kết hôn với tôi ngay. Nhân viên bé gà, góc truyện audio.com, nếu tôi giỏi vậy thì có cần mở cửa hàng trong cái trang tao bao nát này không? Nhân viên bé gà, bạn yêu có thể tả cụ thể chút không? Vui vẻ mỗi ngày, thôi được loại vừa đáng yêu hoạt bát vừa gợi cảm quyến rũ, đừng non quá, cũng đừng già quá, tốt nhất là mang chút cảm giác mơ màng ấy. Mấy cái khác cậu cứ tự ý phát huy. Nhân viên chăm sóc khách hàng phía bên kia máy tính hít thật sâu, quay đầu đấm vài cú lên con gấu bông dùng để xả stress bên cạnh chuột máy tính. Nhân viên bé gà, xin lỗi bạn yêu, chắc chúng tôi không làm được giống yêu cầu của bạn rồi. Nhưng không sao, tào bào vẫn còn những người cùng ngành giỏi hơn chúng tôi nhiều, đề nghị bạn đến cửa hàng này nhé. Nhân viên chăm sóc khách hàng gửi thẳng link cửa hàng kẻ thù của mình sang. Cảnh Hoan đi liền 4 chỗ, cuối cùng cũng có một cửa hàng chịu nhận đơn của cậu. Mất 999 tệ để nặn một cái mặt, Cảnh Hoan hài lòng mở game. Vào giao diện chọn nhân vật, cậu còn chú ý nhìn mặt của nhân vật. Phải công nhận là đẹp thật, có thể thấy chủ ơ cũ cũng có khiếu thẩm mỹ đấy chứ, cả cái tên trong game cũng chữ tình biết mấy, người đừng nhíu mày. Cảnh Hoan rời mắt về, vào trò chơi. Nhân vật nhan sắc tuyệt trần xuất hiện ở bờ sông Biện Lương. Bờ sông Biện Lương là bản đồ dã ngoại có cấp bậc khá thấp, gần như chẳng ai đánh quái ở đây, đâu đâu cũng là quái nhỏ. Cảnh Hoan mới chạy được vài bước đã phải vào chiến đấu. Môn phái của cậu mua tên Phổ Đà Sơn, một bắp thuộc tiên tộc, do nhân vật nữ của tiên tộc khá xinh đẹp và lại kỹ năng phái cũng đơn giản, không cần thao tác quá nhiều nên tất nhiên Phổ Đà Sơn trở thành lựa chọn hàng đầu của đông đảo người chơi nữ. nhưng Phổ Đà Sơn đánh quá chậm, không gian thao tác lúc PK cũng khá nhỏ, nên Cảnh Hoan không thích môn phái này chút nào. Cậu khẽ, chập, một tiếng, đánh chiêu giết hai con quái chuẩn bị dùng kỹ năng về sư môn. Tương Tư không màng đã cưỡng chế PK bản, một lá bùa từ trên trời giáng xuống, đây là kỹ năng phái nhân tộc bùa chú phong ấn. Cảnh Hoan sừng sốt tay phản ứng cực nhanh tránh đi lá bùa nọ. Nào ngờ cậu vừa chuyển đến vị trí khác lại có thêm một chiếc lưới to chụp xuống, Cảnh Hoan không né kịp bị trói chặt trong lưới. Vài người xuất hiện trước mặt cậu, vũ khí trên tay sáng lấp lánh, có thể thấy trang bị của họ chẳng xoàng chút nào, trong đó hai người hệ gió vẫn đang niệm kỹ năng phong ấn của họ. Cẩn, người đừng nhíu mày, cẩn, Tương Tư không màng, đồ đê tiện lại về để chết à, đối phương vừa mở miệng đã văng tục như vậy, Cảnh Hoan tức thì hiểu ra chắc là ân oán của chủ ơ cũ đây mà. Cẩn, người đừng nhíu mày, ớt đổi chủ rồi. Cẩn, Tương Tư không màng, lại giở trò này, cậu tưởng bọn tôi là đồ ngu sao? Bị cậu lừa hết lần này đến lần khác. Cẩn, người đừng nhíu mày, nếu không vì còn phải dùng ớt này với mục đích đặc biệt nên cần giữ hình tượng, cậu đã bùng nổ rồi. Cẩn, người đừng nhíu mày, tôi mua hồi nửa tiếng trước 35k, có lịch sử giao dịch. Cẩn, Tương Tư không màng, lần nào mà cậu không có lịch sử giao dịch hả? Tôi nói cậu biết ngày nào Tương Tư tôi còn ở server này, thì ngày đó cậu đừng hòng rời khỏi khu vực an toàn. Cảnh Hoan còn định nói thêm, nhưng đối phương đã vung roi đến. Có 5 người đứng đối diện, cậu lại mua một ớt rỗng tuếch vốn chẳng chịu được mấy đòn. Thôi xong, góc truyện audio.com. Cảnh Hoan ngồi thẳng lưng, sử dụng chiêu thức quen thuộc của mọi nhân vật lăn lộn, nhảy nhót, phóng lên, từng động tác đều né tránh được kỹ năng của họ. Cẩn, người đừng nhíu mày, cậu C Cẩn. Người đừng nhíu mày, cậu có lý chút đi chứ. Cẩn, Tương Tư không màng, tôi không cần có lý với đồ đàn bà lừa đảo. Cẩn, người đừng nhíu mày, không phải, ớt này đổi chủ thật rồi. Cần tôi nói sao cậu mới tin, vừa gõ xong hàng chữ nọ, Cảnh Hoan lại bất cần nhấn nhầm nút. Tiêu rồi, trong cửa sổ game, tấm thân yếu đuối chúng phải một đòn dìu, nháy mắt thanh máu của cậu chỉ còn lại một ít. Cẩn, Tương Tư không màng, hoặc là trả tiền, hoặc là chết đến rớt cấp, cậu tự chọn đi. Dứt lời, đối phương lại thừa thắng xông lên, Cảnh Hoan cũng không dãy dụa nữa, chẳng mấy chốc đã bị giết về nơi hồi sinh. Còn chưa hoàn hồn sau cái chết chẳng rõ nguyên nhân này thì lại thấy một cái loa server khổng lồ nhảy lên dưới góc trái màn hình. Loa, Tương Tư không màng, nhàn nhân các đuổi giết người đừng nhíu mày 24 tiếng, ai tổ đội đánh phó bản với cô ta, bị liên lụy không chịu trách nhiệm. Tình huống gì vậy? Cảnh Hoan im lặng đứng ở nơi hồi sinh một lúc, sau đó leo lên thú cưỡi chạy thẳng về phía NPC diễn đàn. Nơi có người sẽ có giang hồ, thế giới game cửu hiệp chỉ là một giang hồ nho nhỏ mà thôi. Đồng thời, có giang hồ thì sẽ có xích mích mà mấy chuyện xung đột này, chỉ có diễn đàn là nơi hóng hớt tin tức nhanh nhất. Cảnh Hoan lật sang trang tiếp theo tìm thấy bài liên quan đến mình. Ấy không, liên quan đến ớt này. Nhàn nhân các đuổi giết ả lừa đảo người đừng nhíu mày. Cảnh Hoan xem sơ qua cuối cùng cũng biết vì sao ớt vừa đăng nhập không bao lâu kẻ thù đã tìm tới tận cửa. Chủ ớt cũ là một kẻ lừa đảo. 2 năm trước cô ta lừa một bang chủ bang nhỏ cướp hết đồ trong ực đối phương, cả tiền trong bang cũng bị cô ta dinh đi. Sau khi cuỗm xong, cô ta treo ực lên khu giao dịch phủi mông chạy mất. Nào ngờ chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây, chưa đầy nửa tháng sau, ực đó bị người khác mua, người mua tự xưng mình là cô gái trắng giàu đẹp sống ở nước ngoài, muốn tìm một bang mạnh để đánh phó bản và PK chung, chẳng bao lâu sau đã vào được bang nhàn nhân các lớn nhất server, còn thính được một người chơi tinh anh trong bang, hai người kết hôn, yêu đương thắm thiết hơn nửa năm trời. Có ai ngờ trong một lần người chơi tinh anh nọ đi công tác về thì phát hiện chẳng những ực của mình bị lấy hết đồ, mà bà xã bé bỏng còn dùng danh nghĩa của mình để tìm các anh chị em trong bang mượn biết bao nhiêu tiền bạc và trang bị, sau đó bốc hơi lần nữa. Đến tận khi có người phát hiện số tài khoản mượn tiền của cô ta giống hệt với số tài khoản của chủ ực cũ, mọi người mới vỡ lẽ ực này vốn chưa từng đổi chủ. Xem đến đây, cả Cảnh Hoan cũng phải quỳ lạy. Giỏi vậy thì làm gì chẳng được. Lừa tiền còn lừa tình, chuyện này đã khiến những người chơi tinh anh của nhàn nhân các tức giận, 200 người trong bang bắt đầu canh me người đừng nhíu mày suốt 24 tiếng, người đừng nhíu mày bị giết vài lần, thế là tiếp tục treo ớt lên khu giao dịch. Nhàn nhân các nuốt không trôi cục tức này, đã phát vô số loa liên server và đăng nhiều bài viết lên diễn đàn, tuyên bố rằng chỉ cần có ai dám mua ớt này, dù đã đổi chủ cũng giết không tha. Chuyện đã khiến ớt bị ế không bán được, giá bán ngày càng thấp, cuối cùng thì gặp tên xui xẻo nhắm mắt mua bừa. Cũng chính là cậu đây. Thảo nào giá ớt này thấp vậy. Góc truyện audio.com. Cảnh Hoan bình tĩnh kéo đến trang cuối của bài viết thấy dòng chữ trả lời mới nhất. 1932, hai ả khốn nạn trong server này, một là người đừng nhíu mày, hai là nhiễm tâm, hai người này có thể lập nhóm khốn nạn để debut đấy. Cảnh Hoan nhớ kỹ ID của người bình luận, người ban nãy bị giết còn chẳng nhíu mày lấy một cái, bấy giờ chỉ muốn đi xuyên qua màn hình đấm cái tên ngồi phía đối diện một trận. Loa của Tương Tư không màng phát chọn 30 lần, kênh Thế Giới trở nên náo nhiệt hẳn. Thế Giới, Hoa Nhiều rối mắt, chuyện gì vậy? Người đừng nhíu mày quay lại giang hồ á, tiêu xong số tiền lừa được lúc trước rồi sao? Thế Giới, OTP John Che, để tôi xem lần này lại là bang nào chịu khổ đây? Thế Giới, Thiếu Niên đuổi gió, Tương Tư muôn năm. Thế Giới, gió tự do hơn ta, không, chị nhíu mày cớ sao chị phải thế chứ, đổi ức khác làm lại không được à, sao cứ khăng khăng đòi lên ức này? Thế Giới, OTP John Che, mẹ, phía trên câm mồm, đừng đề nghị lung tung, nhỡ cô ta thấy có lý thì sao? Kênh Thế Giới sôi nổi vô cùng, tốc độ đẩy chữ nhanh đến mức người ta chưa kịp đọc hết một câu đã mất. Đến khi hàng chữ thông báo màu vàng của hệ thống bị đẩy lên rất lâu, mọi người mới kịp phản ứng. Hệ thống thông báo, người chơi, người đừng nhíu mày, đã sử dụng đá đổi tên, đổi họ tên thành, tiểu điềm cảnh, từ nay về sau, người chơi, người đừng nhíu mày, sẽ chính thức đổi tên thành, tiểu điềm cảnh, Thế Giới, OTP John Che, Thế Giới, Hoa Nhiều rối mắt, Thế Giới, gió tự do hơn ta. Loa, tiểu điềm cảnh, nói lần cuối ấp này đổi chủ rồi, muốn đuổi giết thì tùy, vui lòng tiếp đãi. Loa server vừa được phát ra, Cảnh Hoan đã hối hận. Có phải giọng điệu này giống mấy tên giả gái quá không? Thế là, khi mọi người vẫn đang đắm chìm trong kinh ngạc, cậu lại tức tốc bổ sung thêm một cái loa. Loa, tiểu điềm cảnh, QAQ tất nhiên không đánh nhau là tốt nhất, hòa bình muôn năm. Cách chương.